Chương 96, Công chúa Nguyệt Dạ. Bạn đang đọc truyện tại truyện II, http://2.2/truyenfun.vn. Khi đối địch, Long Hạo Thần đối đầu kẻ địch mạnh, khi chỉ huy, hắn có thể phòng ngừa chu đáo, mưu kế sâu xa, đem toàn đội từ cục diện phải chết mang ra ngoài, không có một thương vong, mặc kệ là thực lực, trí tuệ, tài lãnh đạo, hắn đều cho Lục Hy thấy một lãnh đạo chân chính. Dưới sự chỉ huy của Long Hạo Thần, Liệt Ma đoàn số 21 cấp hiệu sức chiến đấu phát huy đến trình độ cao nhất, đồng thời còn giữ lại sức mạnh, mà Liệt Ma đoàn số 4 cấp sĩ bọn họ có cống hiến gì, chỉ một mình Long Hạo Thần đã đủ sánh bằng cả đội họ làm. Hơn nữa Lục Hy cũng nhận ra, là một mục sư muốn chỉ huy đoàn đội tác chiến là khó khăn. Tuy mục sư cũng có sức chiến đấu, nhưng quan trọng là tập trung vì đoàn đội trị liệu. Khi lâm trận chỉ huy thì thua xa kỵ sĩ xung phong tại tuyến đầu. Kỵ sĩ sở dĩ đương xưng là cột trụ vững vàng của Liệt Ma đoàn, chính là bởi vì năng lực bao phủ toàn trường. Nhìn ánh mắt Lục Hy chân thành, Long Hạo Thần mỉm cười nói, Lục Hy, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, chúng ta đã nói chuyện sẽ không biến đổi cái gì, việc đã hứa, chúng ta nhất định làm được, bản thân chúng ta có 70% thu lợi, đương nhiên phải nhiều làm một ít. Long đoàn trưởng, Lục Hy còn muốn nói cái gì, lại bị Long Hạo Thần nâng tay dừng lại. Long Hạo Thần sắc mặt biến nghiêm túc, hiện tại không phải thảo luận vấn đề này, bây giờ ta chỉ muốn nói hai điều. Thứ nhất, ta nhấn mạnh lần nữa, khi chiến đấu, mọi người phải giữ kỷ luật nghiêm ngặt, bởi vì dù chỉ một người phạm sai lầm, cũng có khả năng dẫn đến toàn đội bị diệt. Không sai, ma tộc là tử địch của chúng ta, mỗi người đều muốn dốc sức giết chúng, nhưng vì tính kế lâu dài, xúc động có thể khiến chúng ta thành ma quỷ. Muốn giết nhiều ma tộc vì đồng bào trả thù, điều đầu tiên chúng ta cần làm là cố gắng bảo vệ chính mình. Mọi người có ý kiến gì về sự chỉ huy của ta, có để kiến nghị trong lúc không chiến đấu, chúng ta cùng tham khảo. Nếu năng lực của ta không đủ để chỉ huy toàn đội, ta sẽ thoái vị nhường hiền tài. Nhưng một khi tiến nhập chiến đấu, ta hy vọng sẽ không xuất hiện tình huống lúc trước nữa. Nếu ai lại xảy ra vấn đề trong khi chiến đấu, ảnh hưởng tồn vong của toàn đội, đừng trách ta vô tình đá ra khỏi đội. Vâng, 12 người cùng lên tiếng, bao gồm cả Điển Yên lòng tràn ngập bi ai. Long Hạo Thần nói, việc thứ hai chính là hành động kế tiếp, lúc chạy trốn ta có xem xét địa đồ, luôn điều chỉnh phương hướng, chúng ta đã không có đường lui, sau lưng là ma tộc Nạp Lý Khắc Hành Tỉnh, ma tộc nếu dám cướp hàng của Nguyệt Dạ Thương đội, đương nhiên sẽ giết người diệt khẩu, cho nên chúng ta chỉ có thể xông tới trước, hiện tại đã xâm nhập vào ma tộc hơn 400 dặm. Nạp Lý Khắc Hành Tỉnh đại thế hẹp dài, diện tích tổng thể không lớn, thêm 6 tiếng đồng hồ là có thể lao ra phạm vi hành tỉnh, nhưng chỉ cần chúng ta còn ở lại ma tộc, vậy hai chữ an toàn sẽ không tồn tại, cho nên, xin mọi người thời khắc giữ cảnh giác, hiện tại nói suy nghĩ của mọi người về sau này đi, chúng ta xuyên qua Nạp Lý Khắc Hành Tỉnh rồi tiếp tục thẳng đến mục tiêu nhiệm vụ, hay vòng về liên minh, vừa trải qua một trận chiến, mỗi người sâu sắc cảm giác được ở tại ma tộc rất nguy hiểm, đương nhiên sự kiện bị đại quân ma tộc bao vây xác suất không lớn. Nhưng dù gì nơi này là ma tộc, không có thương đội yểm hộ, đường đi kế tiếp sẽ không bằng phẳng. Thông qua trận chiến trước, Long Hạo Thần đã kiến lập uy vọng trong đội, nhưng hắn không chuyên quyền độc đoán quyết định hướng đi đoàn đội, mà khiến mọi người nêu ý kiến. Chỉ cần điểm này đã khiến Lục Hy càng khâm phục, cả tự hỏi, cùng một tình huống, chính mình làm không được. Tiếp tục đi tới đi, bị đại quân ma tộc vây khốn xác suất không lớn. Chỉ cần chúng ta không gặp phải ma tộc vượt qua thất giai, tự bảo vệ mình vẫn là không vấn đề gì. Chúng ta chỉ có mười mấy người. Mục tiêu không quá lớn, trong ma tộc tuy rằng nguy hiểm, nhưng phiêu lưu và cơ hội cũng tồn tại. Liệt ma đoàn trưởng thành phải tiến hành trong quá trình liệt ma. Lục Hy nói ra ý nghĩ của mình, lời nói của gã được đa số người tán đồng. Trận chiến với đại quân ma tộc Nạp Lý Khắc Hành Tỉnh, những liệt ma giả đều là người trẻ tuổi nổi bật trong Liên minh Thánh Điện. Mỗi người họ trải qua sự khảo sát nghiêm khắc của Liên minh, đối với Liên minh trung thành và tín niệm giết ma tộc rất kiên định. Huống gì có Long Hạo Thần chỉ huy, trước mắt bọn họ cũng bảo trì sức chiến đấu hoàn chỉnh. Sao có thể cứ như vậy lùi lại? Thấy mọi người ý kiến thống nhất, Long Hạo Thần gật đầu, nói, tốt, nếu đã như vậy, chúng ta lập tức giải quyết vấn đề trước mắt. Vừa nói, ánh mắt hắn liếc xe ngựa. Nguyệt Dạ trải qua 4 tiếng nghỉ ngơi, đã thức tỉnh, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng trong mắt đã có chút tỉnh táo. Ăn một ít đan dược, nàng đang cùng Lãnh Tiêu ngồi ở càng xe nói những thứ gì. Nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ đã lấy lại sức, liệt ma giả của hai liệt ma đoàn cùng các ma pháp sư cùng lên xe ngựa. Nhưng Lãnh Tiêu và Nguyệt Dạ như cũ ngồi trên càn xe bên ngoài thùng xe. Lý Hinh không cùng Long Hạo Thần đi phía trước mà cũng lên xe ngựa, chỉ có Long Hạo Thần mang Thải Nhi đi hướng Nguyệt Dạ và Lãnh Tiêu. Thấy họ đi tới, Nguyệt Dạ nhẹ cười nói, ta nghĩ các ngươi muốn cùng ta nói chuyện, đúng không? Nhưng trước đó, ta có thể biết tên ân nhân cứu mạng được không? Ta trước tự giới thiệu, ta tên Nguyệt Dạ, là người chấp trưởng thương hội Nguyệt Dạ, nàng kêu Lãnh Tiêu, bạn của ta. Long Hạo Thần trong mắt hiện tia kinh ngạc nhưng lại hồi phục bình thường. Xin chào Nguyệt Dạ hội trưởng, ta tên Long Hạo Thần. Long Hạo Thần, dường như Nguyệt Dạ nhai lại tên hắn một lần, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thần, mỉm cười nói, ta rất muốn biết tuổi của ngươi, có được không? Long Hạo Thần lắc đầu, nói, việc này chỉ sợ không thể. Nguyệt Dạ nhẹ thở dài, nếu thương hội của ta có cường giả tuổi trẻ ưu tú như ngươi, ta sẽ không mệt mỏi như vậy. Đáng tiếc, ngươi không thuộc về thương đội của ta. Trong ký ức ta không nhớ có tên Long Hạo Thần, cũng không có kỵ sĩ có được thánh dẫn linh lô. Ngươi đã cứu chúng ta, như vậy ngươi muốn được đến cái gì? Long Hạo Thần nhíu mày, thở dài một tiếng, lựa chọn này kỳ thật rất gian nan, Nguyệt Dạ hội trưởng. Giờ khắc này, đáy mắt hắn lóe tia sáng kỳ lạ, còn có chút sát khí. Ngươi muốn làm cái gì? Lãnh Tiêu di động chắn ngang trước mặt Nguyệt Dạ, nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ, tình huống thân thể nàng đã hồi phục không ít. Thải Nhi từ từ đi tới trước, luồng sát khí lãnh liệt nhắm trúng Lãnh Tiêu. Ngay lúc này, tình cảnh khiến Long Hạo Thần không thể tưởng tượng được xuất hiện. Bốp! Một bàn tay rắn nõn từ đằng sau chặt vị trí giữa cổ và vai, Lãnh Tiêu mềm nhũn, vẻ mặt khó tin té ngã trong ngực Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ nhẹ đặt Lãnh Tiêu ở bên cạnh mình, khiến nàng dựa vào thùng xe, mới ngẩng đầu hướng Long Hạo Thần và Thải Nhi, khẽ nói, ta nghĩ, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện. Long Hạo Thần nắm tay Thải Nhi, ý bảo nàng không cần xung động, nhàn nhạt cười nói, Nguyệt Dạ hội trưởng chắc hẳn đoán được ta muốn làm gì. Nguyệt Dạ khẽ thở dài, còn không phải giống đám khốn nạp Lý Khắc Hành tỉnh, giết người diệt khẩu đúng không? Liệt Ma Đoàn tuổi trẻ đoàn trưởng, Long Hạo Thần con ngươi co rút, Nguyệt Dạ hội trưởng thật thông minh. Nguyệt Dạ cười khổ nói, nếu ta thật thông minh, lần này không nên mang thương đội đi ra mạo hiểm. Tuy ta tiếp quản thương hội không lâu, nhưng cũng đi qua thương lộ này hơn 10 lần. Cường giả tuổi trẻ như các ngươi, trừ Liệt Ma Đoàn của Liên Minh Thánh Điện, ta không nghĩ ra khả năng khác. Nếu ta không đoán sai, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, thuộc hạ trong xe của ta sẽ chết hết. Đáng tiếc, tuy ta đoán ra thân phận của các ngươi, nhưng không nghĩ tới các ngươi sẽ ra tay. Lấy thực lực tổng thể của Liệt Ma Đoàn, chúng ta không đủ cấu thành uy hiếp chứ. Long Hạo Thần mỉm cười nói, người thông minh không nói tiếng lóng, nếu ta không đoán sai, hẳn là Nguyệt Dạ hội trưởng có viện quân, hơn nữa chỉ sợ thực lực viện quân còn khá mạnh. Nguyệt Dạ ngây ngẩn, nhưng nàng không có định che giấu, chỉ là rất tò mò hỏi, sao ngươi đoán được? Long Hạo Thần nói, tuy thực lực của Nguyệt Dạ hội trưởng không quá mạnh, nhưng có thể lấy ra quyển trục cấm chú cửu giai của Nguyệt Ma tộc, triệu hoán Nguyệt Ma thần giáng lâm, chỉ sợ địa vị của nàng trong Nguyệt Ma tộc không thấp. Nguyệt Ma thần là đứng thứ 2 trong 72 trụ ma thần, rất cường đại. Ma tộc nạp Lý Khắc Hành tỉnh có gan mạo phạm cô, ta không tin nàng không chuẩn bị chút gì. Lấy thân phận của cô, cường giả tộc Nguyệt Ma chắc không lâu sau sẽ đuổi tới, ta không nói sai chứ? Cường giả Nguyệt Ma tộc không phải Liệt Ma đoàn nhỏ bé như chúng ta chống cự được, bởi vậy, vì che giấu bí mật thân phận của chúng ta, không thể không ra tay với cô, dù ta đoán sai, cũng không thể khiến đồng bạn mạo hiểm. Nguyệt Dạ nhìn chăm chú Long Hạo Thần, đột nhiên cười, không thể không nói, nàng rất đẹp, đồng cấp với Thải Nhi, hơn nữa đôi mắt tím của nàng thêm mấy phần mị hoặc và cao quý, ngươi là kỵ sĩ ưu tú nhất ta từng thấy. Nếu ta là người cầm quyền của ma tộc, biết có kỵ sĩ tuổi trẻ như vậy tồn tại, nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn giết chết ngươi, nếu không, tương lai ngươi có khả năng trở thành uy hiếp lớn nhất của ma tộc. Long Hạo Thần kinh ngạc nhìn cô, chẳng lẽ nàng không phải ma tộc, màu mắt đã bán đứng cô, Nguyệt Ma tộc tiểu thư. Nguyệt Dạ nâng hai tay lên, móng tay phải cắt cổ tay trái, bỗng chốc, máu tươi đỏ sậm tràn ra, thuận theo cổ tay trắng trẻo rơi tí tách. Nhìn thấy cổ tay nàng chảy ra máu tươi, mặc kệ là Long Hạo Thần hay Thải Nhi đều kinh ngạc. Cao đẳng ma tộc có hình dạng cực giống nhân loại, chỉ có một ít đặc điểm hơi khác con người. Điểm duy nhất có thể chắc chắn phân biệt giữa nhân loại và ma tộc, chính là máu. Trong ma tộc, mặc kệ là tộc nào, đều không có máu màu hồng, có tím, xanh, xanh đen, đen, vân và vân vân, nhưng tuyệt không phải màu đỏ. Nguyệt Dạ dùng hành động giải thích thân phận, nàng có máu đỏ, không phải ma tộc chân chính. Tay phải xẹt qua miệng vết thương, máu ngừng chảy, Nguyệt Dạ hướng Long Hạo Thần nói, nói chính xác hơn, ta là con lai giữa nhân loại và ma tộc. Mẫu thân của ta là phụ nữ nhân loại, ta kế thừa một phần của phụ thân, cũng kế thừa huyết mạch của mẫu thân, bởi vậy ta cũng là nhân loại, ta không sợ nói cho các người biết, phụ thân của ta, chính là đương kim Nguyệt Ma Thần, chỉ là bởi vì ta có huyết mạch nhân loại, không tư cách kế thừa Nguyệt Ma Thần, cho nên mới thành hội trưởng Nguyệt Dạ Thương Hội. Nói đến đây, nàng đột nhiên khẽ cười, nhưng nhìn nụ cười nhạt này khiến người cảm giác thê lương, ta là một thương nhân du ly hợp cách, trong lòng ta, không có phân chia giữa nhân loại và ma tộc. Cho nên ta không trợ giúp nhân loại đối phó ma tộc, cũng không giúp ma tộc đối phó nhân loại, nhưng các ngươi thì khác, nếu các ngươi không đúng lúc xuất hiện, bây giờ ta đã là một khối thi thể, mặc kệ các ngươi ra tay vì mục đích gì, kết quả sẽ không thay đổi, cho nên ta muốn nói là, để ta sống có tác dụng lớn cho các ngươi hơn. Nói đến đây, Nguyệt Dạ hơi ngừng lại, ánh mắt sâu lắng nhìn chăm chú Long Hạo Thần, Long đoàn trưởng, ngươi là người thông minh, làm con gái Nguyệt Ma Thần, công chúa tộc Nguyệt Ma, mặc dù ta không có quyền kế thừa Nguyệt Ma Thần, nhưng địa vị trong ma tộc vẫn không thấp, giết ta, các ngươi không được bất cứ công huân nào, mà giữ lại ta, Đối với nhiệm vụ các ngươi sắp chấp hành tại ma tộc có trợ giúp, các ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, điểm này ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Đương nhiên, nói không bằng chứng chỉ sợ các ngươi khó tin tưởng ta. Các ngươi là liệt ma đoàn, chắc là có một ít cấm chế, cứ dùng trên người ta là được. Dù là để sống sót hay vì báo ân, ta không có lựa chọn nào khác, nhưng ta cầu xin các ngươi, đừng thương tổn Lãnh Tiêu, nàng là bạn của ta, nàng không biết gì về các ngươi, chỉ đến thương đội kiếm ta chơi đùa mà thôi, ta đánh ngất nàng, là hy vọng nàng có thể không biết gì hết, sống sót. Nhìn Nguyệt Dạ, trong lòng Long Hạo Thần đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, mặc kệ lời nàng có phải thật hay không, nàng gái này quá thông minh, có thể nói, nàng nắm chắc tâm lý đám người Long Hạo Thần, mỗi một câu đều vừa đúng. Nheo mắt, Long Hạo Thần trầm giọng nói, nếu ta không giết cô, nàng có thể giúp chúng ta điều gì? Nguyệt Dạ mỉm cười, nàng biết, Long Hạo Thần đã bị thuyết phục, không ai so với thương nhân Julie càng giỏi đem nhân loại hoặc ma tộc mang tới lãnh địa đối phương. Ta biết, các vị nhất định không muốn ở lại chờ đại viện quân Nguyệt ma tộc của ta. Ta có một số thứ có thể thay đổi bộ dáng các ngươi, khiến các ngươi biến thành quý tộc ma tộc, lại thêm xe ngựa của ta và một ít tín vật tất yếu. Các ngươi chỉ cần một đường tiến lên thành thị, có thể nhẹ nhàng xâm nhập ma tộc, đến mục đích của các ngươi. Long Hạo Thần do dự, tình huống trước mắt, không cần nói, đem Nguyệt Dạ và người của nàng giết hết mới che giấu được tình huống hai liệt ma đoàn xâm nhập nội bộ ma tộc, nhưng hắn không thể không kiêng kỵ năng lực Nguyệt Dạ, ai biết trên người nàng ta còn mang theo quyển trục ma pháp hay vũ khí nào, cho dù là hắn và Thải Nhi cũng không nắm chắc có thể đánh chết đối phương rồi an toàn rút lui, huống chi, Nguyệt Dạ không phải ma tộc thuần chủng, nếu có thể được nàng thật lòng trợ giúp, đối với tương lai phát triển của liệt ma đoàn rất có lợi, ích lợi như vậy, sao không khiến Long Hạo Thần do dự? Hạo Thần, ta muốn cùng nàng ta nói chuyện riêng. Thải Nhi đứng cạnh Long Hạo Thần đột nhiên nói, tuy Long Hạo Thần có chút kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu, được, Thải Nhi hướng Nguyệt Dạ vẫy tay, nàng đi theo ta. Thấy hai mắt Thải Nhi trong suốt không cảm xúc, Nguyệt Dạ nguyên bản tự tin đột nhiên rạn nứt, nàng bỗng cảm thấy thiếu nữ che mặt đứng cạnh Long Hạo Thần càng nguy hiểm hơn. Long Hạo Thần tuy rằng mạnh, tràn ngập trí tuệ, nhưng còn có thể thuyết phục, tuy nhiên Thải Nhi đứng đó tựa như lưỡi dao băng lạnh không chút cảm tình, tùy thời sẽ đâm vào tim mình. Nguyệt Dạ liếc Long Hạo Thần một cái, thấy hắn không phản ứng, trong lòng có chút nặng nề nhưng vẫn theo Thải Nhi đi hướng một bên. Thải Nhi mang nàng đi không xa, khoảng 20 bước đã dừng lại, xoay người đối diện Nguyệt Dạ. Bởi vì nàng có huyết thống nhân loại, chúng ta cho nàng cơ hội này, nhưng nàng đừng có âm mưu quỷ kế gì, sẽ không hữu dụng, chỉ khiến sinh mệnh nàng cạn kiệt. Nói xong, tay trái Thải Nhi đột nhiên động, bay thẳng tới ngực Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ giật mình, bản năng muốn né tránh, nhưng trước mặt Thải Nhi đột nhiên biến hư ảo. Ngay sau đó, Nguyệt Dạ chỉ cảm thấy xung quanh mình mọi thứ biến mất, chỉ còn lại vô cùng tận sát khí. Đây là năng lực gì? Nguyệt Dạ trong lòng kinh hãi, sát khí lạnh đến tận xương khiến nàng cảm giác toàn thân băng lãnh, xung quanh biến thành màu xám. Tiếp theo, một bàn tay nhỏ lạnh lẽo ấn vào ngực cô, tựa như bị lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên tim. Nguyệt Dạ hét thảm một tiếng, thân thể lung lay ngã quỵ xuống đất. Sát khí đến, đi. Màu xám thu lại, Thải Nhi xuất hiện trước mặt cô, tựa như tất cả không hề xảy ra. Nguyệt Dạ ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ đồ đen trước mặt. Hiện tại nàng đang nghĩ, nếu mình trong trạng thái đầy sức mạnh, có thể tránh một chưởng kia. Đáp án là không, có lẽ cự ly xa thì còn có vài phần cơ hội. Cự ly như vậy, cho dù thực lực mạnh hơn chút cũng không cách nào tránh công kích của nàng. Thích khách quá mạnh, khó trách ngay cả Hoàng Kim Cầm Ma cũng bị nàng đâm. Thực lực của nàng chỉ sợ không thua gì Long Hạo Thần. Tĩnh tâm dò xét, cảm thụ biến hóa trong thân thể, Nguyệt Dạ sắc mặt đại biến. Bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện, trái tim mình có một cây kim nhỏ toàn thân màu xám. Cây kim này kề sát vị trí trái tim cô, rõ ràng do linh lực ngưng kết mà thành, nó không chút lay động, ngoại trừ cảm giác nó ngẫu nhiên truyền đến băng lãnh, dường như không tổn thương đến thân thể cô, thật rõ ràng, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài, trái tim minh thêm một vật, sao có thể hoàn toàn vô hại, sắc mặt Nguyệt Dạ hơi khó coi, không thể không nói, nàng rất thông minh, từ ánh mắt Long Hạo Thần, nàng có thể nhìn ra kỵ sĩ tuổi trẻ này nhân từ, cho nên khi đề nghị Long Hạo Thần hạ cấm chế trên người mình, cô nhiều ít mong vài phần may mắn. Nhưng xem ra bây giờ không thể cầu may rồi, Thải Nhi lạnh nhạt nói, cho nàng lời khuyên, đừng nghĩ tới giải trừ cấm chế ta để lại trên người cô, trên thế giới này, chỉ một mình ta có thể tiêu trừ nó, dù là ma thần hoàng cũng không thể khiến nó biến mất, trừ phi lúc ấy nàng đã là một cái xác. Nguyệt Dạ nghe ra đó không phải uy hiếp, thanh âm Thải Nhi rất bình thản, hoàn toàn là miêu tả sự thực, hơn nữa coi như nàng hiểu rộng biết nhiều, cũng chưa từng thấy qua cấm chế này. Thải Nhi xoay người trở về bên cạnh Long Hạo Thần, Nguyệt Dạ cũng đứng lên, tay phải ấn ngực trái, vừa thở hổn hển vừa nhìn Thải Nhi, ánh mắt mấy phần kinh sợ. Thải Nhi hướng Long Hạo Thần gật đầu, nhỏ giọng nói câu gì, Long Hạo Thần gật đầu, lại nhìn Nguyệt Dạ nói, chúng ta đồng ý điều kiện của cô, hiện tại có thể lấy ra hỗ trợ, ta sẽ để lại mạng nàng và Lãnh Tiêu. Nguyệt Dạ sắc mặt tái nhợt, vậy cấm chế khi nào có thể giải trừ? Thải Nhi nhàn nhạt nói, Chỉ cần mỗi năm nàng gặp ta một lần là có thể bình an sống, cấm chế này vĩnh viễn không phát tác. Nếu muốn hoàn toàn giải trừ cấm chế, chỉ có một khả năng, thì là ngày ma tộc bị hủy diệt. Ngươi, trong mắt Nguyệt Dạ, rốt cuộc bắn ra giận dữ. Thải Nhi lạnh lùng liếc cô, nàng có tư cách gì nói điều kiện với chúng ta? Nguyệt Dạ hít sâu, vuốt lửa giận trong lòng. Đương nhiên nàng không muốn chết. Trên thế giới này, bất cứ ai đều trân trọng sinh mệnh. Ta hiểu rõ. Nói xong, những hồng ngọc trên tay Nguyệt Dạ lấp lánh quang mang, từng thứ một từ bên trong phóng ra. Nàng giải thích cho Long Hạo Thần và Thải Nhi tác dụng của chúng. Chốc lát sau, Long Hạo Thần đã thu xong hết vật phẩm Nguyệt Dạ cung cấp, cảm ơn nàng giúp đỡ. Nếu nàng một lòng nghiêng hướng nhân loại, tin tưởng đối với liên minh là chuyện tốt, không cần lo lắng cấm chế trên người. Nếu có ngày để chúng ta thấy trung thành của nàng với nhân loại, chúng ta sẽ giải trừ nó. Nơi này không an toàn, chúng ta phải đi. Nguyệt Dạ gật đầu, nhìn Long Hạo Thần, lại nhìn Thải Nhi, mắt dao động tia sáng, đầu lông mày lộ vài phần buồn bã, cho người cảm giác đáng thương. Trước khi đi, có thể giúp ta một việc không? Nguyệt Dạ nhỏ giọng khẩn cầu. Nhìn cô, Long Hạo Thần mềm lòng, dù sao hắn chỉ là thiếu niên, cấm chế Nguyệt Dạ, trong lòng hắn nhiều ít có áy náy. Trong khoảng thời gian này, Nguyệt Dạ lấy ra vài thứ kia đủ chứng minh thành ý, không hề dở thủ đoạn. Nàng nói đi, thanh âm của Long Hạo Thần nhu hòa chút. Nguyệt Dạ nói, phiền toái các ngươi đánh ngất thuộc hạ ta, ta có ma pháp tiêu trừ ký ức, phải xóa hết ký ức của họ thì các ngươi mới an toàn. Tốt, Long Hạo Thần không do dự đồng ý ngay, hướng xe ngựa bắn một cái, bỗng chốc trong xe truyền ra một chuỗi tiếng đánh. Thuộc hạ còn sống sót của Nguyệt Dạ đều là ma pháp sư, đối với đám cận chiến lang sói sao có thể phản kháng. Thành viên hai liệt ma đoàn nối đuôi nhau đi tới cạnh Long Hạo Thần. Long Hạo Thần hơi áy náy nói với Nguyệt Dạ, chúng ta có con đường rất dài phải đi, cần mượn vài thiết tông mã của cô, 10 con là đủ rồi, còn lại để cho cô. Các người cũng nhanh rời đi thôi, nơi này còn trong phạm vi nạp lý khắc hành tỉnh, không quá an toàn. Biết, Nguyệt Dạ thay đổi bộ dáng tràn ngập trí tuệ, ngoan ngoãn ừ một tiếng, tựa như nữ hầu gặp chủ nhân. Thải Nhi nhíu mày, không biết vì sao, nàng phát hiện ngày càng không thích nàng gái trước mặt. Quang mang chợt lóe, đáy mắt Long Hạo Thần hiện tia lạnh lẽo. Lên ngựa, chúng ta đi. Mọi người cởi dây rói thiết tông mã, trừ Long Hạo Thần, Lý Hinh và Thải Nhi không cần ra, mấy người khác đều chọn một con. Lên ngựa, dưới sự dẫn dắt của Long Hạo Thần đi hướng phương xa. Nhìn bóng lưng khuất xa, đáy mắt Nguyệt Dạ trở nên lạnh lẽo, tay phải bản năng đè vị trí ngực trái, cảm thụ sự mềm mại cùng với bên trong hơi lạnh. Mặc kệ ngươi đáng sợ cỡ nào, vẫn có điểm yếu. Chỉ cần Long Hạo Thần mở miệng, ngươi nhất định sẽ giải trừ cấm chế. Long Hạo Thần, ta nhất định cho tới tay. Nói đến đây, trên mặt Nguyệt Dạ lộ tia kiêu ngạo và cao quý. Nàng không nói dối Long Hạo Thần, nàng đích thực là công chúa tộc Nguyệt Ma. Nàng không ngại trợ giúp đám Long Hạo Thần, nguyên nhân chỉ có một, bởi vì Long Hạo Thần trừ ơn cứu mạng ra còn có điểm khác. Tuy Nguyệt Dạ có được huyết thống nhân loại, không cách nào kế thừa địa vị ma thần Nguyệt Ma Thần, nhưng ở trong Nguyệt Ma tộc, nàng có cái tên Nguyệt, thiên phú siêu cao, hơn nữa trí tuệ hơn xa tộc nhân bình thường, cho dù là Nguyệt Ma Thần đều kính nể cô, có thể nói nàng là đứng đầu tộc Nguyệt Ma. Bởi vậy, từ nhỏ đến lớn Nguyệt Dạ có sự kiêu ngạo của mình, bởi vì nàng ưu tú, ma thần thứ hạng gần đầu đều hướng Nguyệt Ma Thần cầu hôn, hy vọng kết thân gia, đều bị Nguyệt Dạ không hề do dự từ chối. Nguyên nhân từ chối chỉ có một, bạn cùng lứa tuổi nếu ai có thể thắng nàng ở phương diện thực lực và trí tuệ, sẽ có tư cách cưới cô. Không cần nói, cho tới bây giờ toàn bộ ma tộc, trừ người kế thừa ma thần hoàng, không ai làm được điểm này, mà ma thần hoàng sẽ không cùng Nguyệt Ma Thần kết thân, đây là quy tắc. Người thừa kế ma thần hoàng vì bảo đảm thuần huyết thống, chỉ có thể cưới người trong tộc, hoặc có thể nói là mẫu quỷ. Năm nay Nguyệt Dạ 22 tuổi, hôm nay nàng rốt cuộc gặp người đàn ông khiến mình tâm phục và yêu thích, mặc dù đối phương là nhân loại, nhưng nàng vẫn sinh ra cảm giác chưa từng có. Không phải nói nàng thích Long Hạo Thần, mà là sinh ra ý niệm so đấu và cạnh tranh, đồng thời trong lòng nàng công nhận người đàn ông này xứng đôi với mình. Nguyệt Dạ có nói một câu từ tận đáy lòng, nàng chưa từng nghĩ mình thuộc về ma tộc hay nhân loại, đối với hai bên, nàng không có cảm tình sâu, cũng không bài xích, nàng theo, là quan niệm người mạnh đứng trên tất cả. Quang mang chợt lóe, trong tay Nguyệt Dạ xuất hiện quyển trục, nàng chậm rãi đi tới trước cửa xe ngựa, tùy tay quăng quyển trục vào thùng xe, lại đóng cửa. Vài giây sau, một tiếng động lớn vang lên, xe ngựa trong tiếng nổ bắn lên khỏi mặt đất, nhưng vỏ xe thật cứng, dưới tình huống như thế mà không nổ tung. Lãnh Tiêu ở càng xe bị ném bay, thiết tông mã cũng kinh hoảng muốn chạy đi, nhưng xe ngựa quá nặng, khi không phát động phiêu phù thuật, chúng nó muốn chạy cũng không được, chỉ người chết mới giữ bí mật. Vẻ mặt Nguyệt Dạ bình tĩnh, tựa như làm sự việc rất đơn giản. Lãnh Tiêu bị văng ra, nhờ đó tỉnh dậy. Chuyện gì, chuyện gì? Nhảy dựng lên, Lãnh Tiêu vừa ngước mắt liền thấy Lãnh Tiêu, nhưng sau đó mắt nàng chợt trừng to, đôi mắt tím của Nguyệt Dạ bên trong dường như có vô tận mê mờ, chỉ nhìn cô, Lãnh Tiêu đã bị hút vào trầm mê. Không sai, Nguyệt Dạ có năng lực tiêu trừ ký ức, đáng tiếc năng lực này tiêu hao tinh thần của nàng khá lớn, không thể sử dụng cho nhiều người. Đám thuộc hạ có thể giết người diệt khẩu, nhưng Lãnh Tiêu thì không thể. Đối với sự việc xảy ra ở xe ngựa, đám Long Hạo Thần tuyệt không biết gì. Bọn họ một đường chạy như điên, khi phương xa lộ tia sáng thì đã chạy hơn 200 dặm. Họ chọn một chỗ hẻo lánh nghỉ ngơi. Long Hạo Thần không giết Nguyệt Dạ và thuộc hạ, nếu là lúc trước thì đã bị đồng bạn chất vấn, nhưng lần này mọi người bình tĩnh lạ thường, đặc biệt là 6 người Liệt Ma Đoàn số 4 cấp sĩ, một câu hỏi đều không có. Đây không phải e sợ mà là tín nhiệm, đối với Long Hạo Thần gần như là loại tin tưởng mù quáng. Từ khi rời khỏi Liên Minh Thánh Điện, Long Hạo Thần chưa từng làm ra quyết định sai lầm nào. Hắn dùng năng lực của mình hướng mọi người chứng minh, hắn là lãnh đạo ưu tú. Lần này đi ra, mọi người mang theo nước và thực vật đủ dùng 3 tháng, ăn uống không thành vấn đề. Lần nữa bổ sung sức lực, Long Hạo Thần không lập tức dẫn họ rời đi mà là mở ra địa đồ, đồng thời lấy ra vài thứ Nguyệt Dạ đưa cho. Mọi người thay đồ đi, còn có cái này, đó là mảnh thủy tinh mỏng, mỗi mảnh đều dao động rất nhỏ ma lực. Long Hạo Thần là mẫu sử dụng, thời gian không lâu, 13 người đều biến hình, tổng thể biến hóa không lớn, chủ yếu là phương diện quần áo. Áo choàng dài màu tím rộng thùng thình, quần áo mỗi người đều không khác biệt lắm, áo choàng quá dài, chỉ có thể bẻ cong lên, do mấy nàng gái hơi sửa chữa chút, cơ bản thì vừa người. Đồng thời biến đổi là màu mắt, mắt mỗi người đều biến thành tím, sau lưng áo choàng là một vầng trăng khuyết. Mảnh thủy tinh trước đó là ma đồng Lãnh Tiêu và Nguyệt Dạ từng mang theo, chẳng qua thứ Nguyệt Dạ đưa cho đám Long Hạo Thần là màu tím. Bộ trang phục này thêm vào biến màu mắt, khiến đám Long Hạo Thần trông giống như Nguyệt Ma tộc. Đương nhiên, chỉ bề ngoài thì không đủ, trong tay mỗi người đều có lệnh bài thân phận Nguyệt Ma tộc. Loại lệnh bài này tuy không phải trang bị ma pháp gì, nhưng phía trên có hơi thở huyết mạch của Nguyệt Ma thần, chế tác không dễ dàng. Mang theo nó, đám Long Hạo Thần trên người đương nhiên sẽ phóng ra hơi thở đặc biệt của Nguyệt Ma tộc, thanh lãnh, tà mị, nghiễm nhiên trở thành cao đẳng ma tộc. Đoàn trưởng, tiếp theo chúng ta làm như thế nào? Thật làm như Nguyệt Dạ nói, nên ngang tiến vào thành thị ma tộc, Tư Mã Tiên hỏi. Long Hạo Thần lắc đầu, không, dù sao chúng ta không phải ma tộc, tuy đủ che giấu thân phận, nhưng tập quán sinh hoạt hoặc chi tiết nhỏ, chúng ta không thể nào giống được. Một khi tiến vào thành thị ma tộc, cao đẳng ma tộc như chúng ta sẽ dẫn đến chú ý, có khả năng bại lộ. Hơn nữa nếu là cao đẳng ma tộc, không thể cưỡi thiết tông ma ma thú cấp thấp, chúng ta nếu vào thành thị thì phải bỏ đi ma thú này. Bởi vậy, ta vừa xem lộ tuyến, chúng ta vẫn là dựa theo ý nghĩ ban đầu, cố gắng tránh đi thành thị, dùng tốc độ hướng tới sợ hãi đi khiếu động, hoàn thành nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ, Long Hạo Thần nghĩ rất cẩn thận, đối với Nguyệt Dạ, hắn tuyệt không hoàn toàn tin tưởng. Mọi người đều gật đầu biểu thị đồng ý, đối với đề nghị của hắn, đám bạn đương nhiên không ý kiến. Không sai, sau khi tiến nhập lãnh địa ma tộc, bọn họ gặp phải phiền phức lớn, nhưng cũng thu lợi tương đương phong phú. Bên Liệt Ma Đoàn số 4 cấp sĩ, bởi vì săn giết ma tộc mà được số công huân khá nhiều, mỗi cuồng ma đều có 4 điểm công huân, cầm ma cao tới 6 điểm, ma tộc khác cũng cao giá hơn song đao ma. Bên Long Hạo Thần kiếm càng nhiều, xích huyết cuồng ma chết trong tay Long Hạo Thần, hoàng kim cầm ma thì chết trong tay Thải Nhi, hai ma tộc cấp cao công huân chắc chắn nhiều như sao trời, đã đủ Long Hạo Thần trả nợ dư giả. Huống chi trước đó Long Hạo Thần còn đánh chết nhiều đại cầm ma như vậy, thi thể cường giả ma tộc đều bị Lâm Hâm thu dụng, chỉ riêng thi thể và ma tinh bên trong, giá trị đã không nhỏ, cho nên hiện tại trong đội ai vui nhất thì chính là Lâm Hâm. Nhiều tài liệu như vậy, trở lại có thể luyện chế không ít đan dược. Đan dược của Lâm Hâm không chỉ bên ngoài mới lấy được kim tệ, trong trung tâm giao dịch Liệt Ma Đoàn cũng có không ít người muốn.